bởi vì tớ yêu cậu, yêu nhiều hơn bất cứ ai trên thế giới này. Chương 6, đi học phần 2. Góc truyện audio.com. Chấm, ôi dai đẹp kìa, nhỏ Trang nhìn nó mà chảy cả nước dãi. E, hèm, Hàn lên tiếng để nhắc Trang đã có bạn trai. Ôi sorry ông xã quay sang mày đẹp trai quá Linh ơi. Đến tao còn phải mê ha ha ha. Nhỏ Trang mắt sáng lên nhìn nó. Ngậm mồm vào, tên đi học của tao là Nguyễn Hàn Phong và là học sinh nhận học bổng nghe chưa? Ai hé răng nửa lời thì kẻ đâu chấp nhận đai. Nó đe dọa, sau lấy tên anh làm tên đệm. Hàn nghe thấy tên nó có tên mình thì lên tiếng hỏi. Thích, nó đẹp lại bằng âm ngữ lạnh lùng khiêng ba người cùng đáp người làm lạnh sống lưng. Hàn Linh, anh nghĩ nên đổi tên em thành Nguyễn Băng Băng thì hay hơn. Ngồi nghe mấy người kia nói chuyện cuối cùng Lầm cũng lên tiếng. Thế thì càng tốt, nó bình thản nói. Vậy à, ok em để anh gọi mama và papa cho em nhé. Anh Lâm trêu nó, không cần quay sang tao đi học trước. Tạm biệt hai vợ chồng trẻ. Nó lạnh lùng đáp, thay vì đến gara lấy xe thì nó lại bước đến trạm xe buýt đi học. Trên xe, mấy đứa con gái trường nó thấy bộ quần áo đồng phục trường King & Queen cùng với huy hiệu vàng đeo trên áo thì không khỏi suýt xoa nhưng thấy nó đi xe. Buýt thì lại kinh thường vì nghĩ nó là học sinh nhận học bổng nên đi xe buýt. Đến trường King & Queen, nó thấy một đống con gái đã đứng trước cổng cùng với đống băng rôn khẩu hiệu đều có chữ Thiên Minh. Phong Hàn, còn mấy bạn con trai thì sao nhỉ? Khác với bọn con gái với mấy thứ kia thì trên tay mỗi tên con trai đều có ảnh của Thảo Trang hoặc Từ Hương Giang với IQ 3 chữ số của nó thì cũng đoán. Được ngay đấy chính là các idol của trường. Lúc này, một con BMW màu đỏ chói và một con Audi mui trần đỗ xuống. Trong chiếc xe BMW, có hai người một nam, một nữ nắm tay nhau bước xuống và không ai ca hát xe chính là cặp đôi Hàn. Trang, còn trên chiếc xe Audi thì một người con trai với khuôn mặt lạnh lùng nhảy ra khỏi xe thay vì đi cửa chính. Người này có mái tóc màu hung đỏ. Giống nó, làn da trắng mịn như em bé, bộ đồng phục đeo huy hiệu khu A bằng vàng bên trái. Cả ba hiên ngang bước vào trường thì từ đâu một con á tóc có mái tóc màu vàng óng. Ăn mặc hở hang chứ không phải là đồng phục trường bước ra ôm chầm lấy hắn nũng nịu. Thấy cảnh tượng đấy, nó chép miệng khinh bỉ rồi cũng bỏ lên phòng hiệu trường. Lên phòng hiệu trưởng nó đạp cửa cái rầm rồi xông thẳng vào. Ông hiệu trưởng ra ngước mặt lên định quát cho kẻ nào to gan vào phòng hiệu trưởng mà không gõ cửa thì thấy khuôn mặt đẹp trai của nó đập thẳng vào. Mặt, mồ hôi trên trán ong ứa ra từng đợt khi đã phạm phải một người đáng kính có sức ảnh hưởng rất lớn đến vị trí chủ tịch của ông. Không đợi ông hiệu trưởng mời ngồi nó đã cất giọng lanh lùng nói. Phong tỏa thông tin của tôi và vào học với danh hiệu học sinh nhận học bổng toàn phần. Tên tôi là Nguyễn Hàn Phong nhớ rõ đấy. Nó đe dọa làm ông hiệu trưởng ra hết hồn. Ra cửa, nó đóng rầm thêm phát nữa làm cái cửa lung lay. Khổ thân cái cửa, tiến thẳng về phía lớp 11 A VIP. Đừng thắc mắc tại sao nó học lớp 11 nhé. Vì tất cả nó, hắn, Trang, Giang và Hàn đều học lớp này. Hàn thì đúng tuổi còn mấy người kia thì nhảy lớp. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Giới thiệu công ty của ba nhân vật còn lại. Bạch Thị, tập đoàn đứng thứ ba thế giới nằm trong top 5 tập đoàn lớn nhất. Tập đoàn Thiên Về nhà hàng, khách sạn và chính là ông Hoàng về khách sạn. Trần Gia, sở hữu tập đoàn Trần Thị đứng thứ tư thế giới sau tập đoàn Milky Way. Tập đoàn nhà nó, nhà hắn và Bạch Thị, tập đoàn này do ba mẹ Thảo Trang lập ra từ khi còn rất trẻ. Tập đoàn chuyên về ngành thời trang, đứng thứ hai thế giới sau tập đoàn Milky Way. Từ Thị, tập đoàn nằm trong top 100 tập đoàn hàng đầu thế giới. Tập đoàn do cha mẹ nhỏ Giang làm chủ, tập đoàn chuyên về ngành địa ốc, chứng khoán. Chủ tịch tập đoàn là người tốt bụng và nhân hậu nhưng không may lại sinh ra một nhỏ rắn độc chính là Giang. Giang có hôn ước với hắn là do bố mẹ ả đã từng cưới bố hắn nên để trả ơn bố mẹ hắn đã lập hôn ước cho ả và hắn. Cách chương.